hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phỉ Phong tức giận đến mức muốn nuốt chửng tinh linh đậu xanh để hạ hỏa. Nhưng quy tắc quân doanh quy định hắn phải làm gương, đành phải ngậm viên đậu xanh kiêu ngạo này trong miệng, liếm tới liếm lui, xác nhận rằng cậu chỉ gầy đi chút ít, lột lớp vỏ ngoài vẫn thấy trắng mịn, cứng cáp, đợi sau này ổn định, ngâm chút nước, có lẽ vẫn có thể mọc ra mầm đậu trắng trắng mập mạp. Thẩm Thanh Nhiên vì lao động vất vả, chỉ cần nhấc tay động chân là đau nhức, nằm yên cho Tiết Phỉ Phong kiểm tra. Cậu đưa tay che một bên mắt, nói đùa, để ta xem tướng quân đã hết giận chưa. Tiết Phỉ Phong giúp cậu mặc lại y phục, mặt đầy vẻ không hài lòng, động tác thô lỗ, dường như muốn cho Thẩm Thanh Nhiên biết hắn vẫn còn giận. Nhưng chạm vào người lại nhẹ nhàng như gió xuân. Tinh linh đậu xanh kiêu ngạo có lý do của nó. Thẩm Thanh Nhiên tìm một tư thế thoải mái trong lòng Tiết Phỉ Phong. Mũi chân trần khẽ chạm vào lớp lông dưới thân. Cậu chủ động hỏi, ngươi định ngủ ở đây sao? Hạ trại tạm thời, đương nhiên là vậy. Tiết Phỉ Phong nói một cách tự nhiên. Ngươi đúng là lừa ta. Ta đã làm việc chăm chỉ suốt nửa tháng ở đồn Điền Bông. Cũng nên lừa ngươi một lần để công bằng. Ngươi không được trách Thường Thiền và Thường Minh. Đều do ta ép buộc. Tiết Phỉ Phong có thể hiểu điều kiện khắc nghiệt trong quân doanh. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên lại cố tình gây chuyện. Không thể để mọi chuyện lấp liếm như vậy. Ai biết Thẩm Thanh Nhiên còn có thể làm gì nữa. Bốn người đã giấu hắn kỹ lưỡng. Thêm một kẻ đồng lõa như Mộ Văn Khấu nữa. Thành ra năm người. Nếu ta quá buồn chán, phải một mình chịu cảnh cô đơn, năng lượng thừa thãi, lỡ tìm đến người khác thì sao? Tất nhiên ta phải tự tìm việc làm. Thẩm Thanh Nhiên vừa nói đến đây thì bị Tiết Phỉ Phong cắn vào miệng, khiến cậu không nói thêm được lời nào. Cậu vừa che miệng, vừa tiếp tục, ta chắc chắn sẽ tiếp tục trồng trọt. Vấn đề chỉ là ngươi có muốn biết hay không thôi. Thẩm Thanh Nhiên nghiêm túc đề nghị. Nếu ngươi sợ tự làm mình tức giận, thì nhắm một mắt mở một mắt, mỗi ngày ta sẽ viết thư cho ngươi, kể về việc thêu thùa, cắm hoa, nuôi mèo, chơi chó của ta, ngươi dám. Tiết Phỉ Phong càng tức giận, ngay cả Trương Thẩm còn phân biệt được mùa bận và mùa nhàn. Giờ là tháng 5 rồi, ngươi không thể nghỉ ngơi một chút sao? Thanh Châu và Mân Châu đâu còn đất nữa? Ngươi nói cho ta biết, ngươi định đi đâu tiếp theo? Nếu ngươi dám rời khỏi hai châu này, ngươi có tin ta sẽ đánh gãy chân ngươi không? Tiếp theo cậu còn định nuôi gà vịt và ngựa nữa. Thẩm Thanh Nhiên không dám nói ra, sợ bị đánh gãy chân. Cậu vội vàng hôn Tiết Phỉ Phong một cái để lấy lòng. Ta sắp nghỉ rồi, ngươi yên tâm, trước khi lúa chín, ta sẽ ở lại Thiên Hạ Sơn Trang. Không đi đâu nữa, nếu ta bước thêm một bước, ta không phải là người. Cậu nói với vẻ nghiêm túc, khiến Tiết Phỉ Phong không thể không nghi ngờ, nhưng lại không thể tìm ra vấn đề. Đừng có bày trò. Thẩm Thanh Nhiên gật đầu như bổ củi. Không đâu, không đâu. Cậu nghịch tóc của Tiết Phỉ Phong, quấn quanh ngón tay, giọng trầm thấp. Thế còn ngươi, ngươi định đi đâu tiếp theo? Tình hình ở hai châu đã ổn định, lại có Vũ Xương Hầu mang theo vàng bạc đầu hàng. Tiết Phỉ Phong không phải là người an phận, chắc hẳn đang chuẩn bị đến chiến trường nguy hiểm hơn. Đúng không? Có lúc, Thẩm Thanh Nhiên chỉ muốn giữ chân Tiết Phỉ Phong 3 tháng. Đợi ngựa chiến của cậu được huấn luyện xong, lúa chín vàng, hoặc lâu hơn nữa, đợi áo bông làm xong. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, tình thế trong triều đình thay đổi không ngừng. Nếu Tiết Phỉ Phong trần trừ, có thể Tiết Lệ Phong lại bị kẻ gian xúi dục liên minh với Bắc Tuệ một lần nữa để phản quốc. Hai người này có thù sâu như biển, không đội trời chung. Tiết Lệ Phong, kẻ đã bán nước bao lần. Nếu Bắc Tuệ hứa hẹn bảo vệ hắn, có khi hắn sẽ vui vẻ mở toang cổng thành, để Bắc Tuệ dễ dàng tràn xuống phía nam, tiêu diệt Tiết Phỉ Phong. rồi trên đường về quay lại chiếm luôn Tân Đô của Đại Tề. Tiết Lệ Phong ngu xuẩn và thiển cận, chuyện này hắn hoàn toàn có thể làm. Hiện tại chỉ có lão hoàng đế đè đầu hắn, mới khiến hắn chưa có cơ hội làm điều ngu ngốc. Tiết Phỉ Phong và triều đình tạm thời đạt được thỏa thuận, không can thiệp vào nhau, danh nghĩa quy thuận triều đình, cùng đối phó với Bắc Tuệ. Bước đầu là ổn định Tây Nam, sau đó tiến về phía Bắc, đối đầu trực tiếp với Bắc Tuệ. Ngươi phải cẩn thận, bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu này. Thẩm Thanh Nhiên không thể nói gì hơn. Tây Nam hiểm ác, phong thổ, dân tình và thời tiết khác hẳn Trung Nguyên. Cậu có quá nhiều lo lắng. Đừng xem nhẹ Vũ Xương Hầu. Hắn đã cắm rễ ở Tây Nam suốt 40 năm. Có hắn ở đó sẽ giúp ngươi rất nhiều. Tiết Phỉ Phong còn có thể ở lại đồn điền một đêm để nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ xuất quân rời khỏi Thanh Châu. Ngươi có muốn ở lại đây đêm nay không? Ta sẽ bảo Thường Minh đi mua vài tấm nệm từ đồn điền. Sẽ không để ngươi phải ngủ trên cỏ khô. Trại này sơ sài đến nỗi Tiết Phỉ Phong khó lòng nói ra. Thẩm Thanh Nhiên tự trách, đập trán vào ngực Tiết Phỉ Phong. Ta cũng muốn ở lại, nhưng bây giờ ta phải đi trồng cà chua ngay. Lại là thứ ở đây không có. Ở gần đây không có đất. Ta phải đi xa một chút. Nhưng ngươi yên tâm, trồng xong ta sẽ trở về Thiên Hạ Sơn Trang. Tiết Phỉ Phong suy nghĩ, trong doanh trại cũng không có việc gấp, đã lâu rồi hắn chưa cùng Thẩm Thanh Nhiên trồng trọt. Bèn nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Thẩm Thanh Nhiên vội vàng từ chối. Không được đâu, buổi tối chắc sẽ rất muộn, ngươi ngày mai không thể ngủ nướng. Không sao, đã lâu rồi ta chưa cõng ngươi. Biết rằng sắp tới lại là khoảng thời gian xa cách dài. Tiết Phỉ Phong muốn tận dụng từng khoảnh khắc. Hắn ôm chặt người tức phụ mềm mại, không muốn rời xa. Thẩm Thanh Nhiên trồng trọt rất vất vả. Hắn dù không thể ủng hộ hết mình, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng tham gia. Quản lý đồn điền chỉ cho họ một mẫu đất, cách đó hai khắc ngựa. Thẩm Thanh Nhiên nhảy lên ngựa một cách điêu luyện, định khoe khoang chút với Tiết Phỉ Phong. Đây là một trong số ít kỹ năng cậu có thể thể hiện ở thời cổ đại. Mặc dù chỉ giỏi ở khoản lên ngựa, Tiết Phỉ Phong dắt theo con ngựa yêu thích của mình, nhìn cậu với ánh mắt khó tả. Ngươi không nghĩ đến việc cưỡi cùng ta một con sao? Quên mất, Thẩm Thanh Nhiên ngượng ngùng gãi má, bị Tiết Phỉ Phong túm cổ áo kéo lại. Đợi đã, ngươi học cưỡi ngựa từ lúc nào? Tiết Phỉ Phong nhớ rõ Thẩm Thanh Nhiên không biết cưỡi ngựa. Chỉ học lái xe ngựa cũng mất cả buổi sáng. Nhìn cậu vừa rồi rõ ràng là đã học qua kỹ thuật. Thẩm Thanh Nhiên bị chặn họng. Sau khi lộ danh tính thật, cậu trở nên quá tùy tiện, quên mất việc phải giữ vẻ bề ngoài trước mặt Tiết Phỉ Phong. Ta học lúc ngươi không có ở đây. Tiết Phỉ Phong có chút tiếc nuối. Hắn vốn định tự tay dạy Thẩm Thanh Nhiên cưỡi ngựa. Thậm chí khi chờ cậu học xe ngựa, hắn đã nghĩ ra đủ trò. Hắn muốn để Thẩm Thanh Nhiên ngồi trên con ngựa yêu quý của mình. Dắt cậu đi, nếu cậu muốn xuống ngựa chỉ có thể cầu xin hắn. Một cái hôn là quá ít, phải nhân cơ hội mà bắt nạt. Sao ngươi không đợi ta dạy? Hắn thực sự cảm thấy tiếc nuối. Thẩm Thanh Nhiên nhích người, nhưng bị Tiết Phỉ Phong giữ chặt lại. Cậu ấp úng, ta hơi ngu, sợ chọc giận ngươi. Hay thật, Tiết Phỉ Phong lại rất thích dạy những học trò ngốc. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi vài thứ khác. Thẩm Thanh Nhiên đỏ mặt, nhìn Tiết Phỉ Phong với ánh mắt không hề thiện ý. Khi trồng cà chua, Tiết Phỉ Phong đã thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện và vượt trội. Con ngựa chiến cao to chạy nhanh trên cánh đồng. Từng bước chân đều đặt chính xác trên những lối đi hẹp mà không hề dẫm lên các luống đất đã được vun lên. Gió đêm thổi qua, hạt giống rơi từ đầu ngón tay xuống, rơi nhẹ nhàng vào những rãnh đất đã được đào sẵn. Khi ngựa quay đầu, Tiết Phỉ Phong liền ôm lấy Thẩm Thanh Nhiên, lén quay người để hôn cậu một cái. hai huynh đệ Thường gia đang đằng sau đáp đất, thấy vậy liền im lặng. Họ thật muốn bỏ hết mọi thứ để về nhà lấy tức phụ. Ánh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời xanh đậm, Thẩm Thanh Nhiên dựa vào Tiết Phỉ Phong, ngồi trên bờ ruộng, nghĩ thầm, nếu lần nào trồng trọt cũng được như thế này thì tốt biết mấy. Cậu dùng cây gậy nhỏ đào vài cái lỗ trên bờ ruộng, trồng một hàng cây con cà chua. Trồng cây con thì phát triển nhanh hơn, nhưng vì bận rộn quá, cậu chỉ trồng vài cây làm dấu, rồi cậu lại đào một hàng rãnh, trồng một hàng đậu xanh, vừa đáp đất vừa nhìn Tiết Phỉ Phong, cười nói, ta thực sự là tinh linh đậu xanh, không lừa ngươi đâu. Trong mắt cậu lấp lánh niềm vui, tựa như một tiểu yêu tự do tự tại giữa núi rừng, không lo âu, thảnh thơi bay lượn theo gió. Tiết Phỉ Phong nhẹ nhàng xoa lưng Thẩm Thanh Nhiên, giúp cậu mát xa những cơ bắp đang mỏi mệt. Hắn muốn dành cho cậu một cuộc sống như vậy, mong rằng ngày đó sẽ đến sớm hơn. Nửa đêm về sáng, Tiết Phỉ Phong tìm đến một nhà nông dân, cùng Thẩm Thanh Nhiên nghỉ lại. Khi trời còn chưa sáng, hắn đã dậy trước, ở ngoài cửa mắng một trận huynh đệ nhà họ Thường. Các ngươi có thể xem Thẩm Thanh Nhiên như chủ tử, nhưng cũng phải biết rõ điều gì nên nghe và điều gì không nên nghe. Không có lần sau đâu. Thẩm Thanh Nhiên ngủ rất say. Tiết Phỉ Phong khẽ hôn nhẹ lên má cậu, thì thầm, Nhiên Nhiên, ta đi trước đây, chọn nghỉ lại ở nhà nông dân thay vì về doanh trại. Chỉ vì hắn không muốn Thẩm Thanh Nhiên sáng sớm dậy nhìn thấy cảnh hắn nhổ trại rời đi. Hắn không nỡ để cậu tiễn biệt, không nỡ để cậu nhìn thấy bóng lưng của hắn một lần nữa. Tiếng vó ngựa gõ nhẹ lên những giọt sương trên lá cỏ. Xa dần, mặt trời đã lên cao. Thẩm Thanh Nhiên tỉnh dậy với một chút mơ màng. Cậu đã lâu không ngủ nướng, lần này ngủ thật sâu, như muốn nằm lì trên giường 3 ngày 3 đêm không dậy. Tiết Phỉ Phong, cậu dụi mắt, gọi tên hắn. Thường Minh đáp lại, Thẩm công tử, ngài tỉnh rồi. Thẩm Thanh Nhiên ngơ ngác một chút, sờ lên gối bên cạnh đã lạnh ngắt, lẩm bẩm, hắn đi rồi à, với giờ này, đại quân đã rời khỏi địa phận Thanh Châu rồi. Vậy à, sắc mặt Thẩm Thanh Nhiên có chút buồn bã, cậu chớp chớp mắt, giấu đi ánh lệ nơi khóe mắt, vậy chúng ta cũng khởi hành thôi. Thường Minh ôm ngực, cảm thấy đau lòng cho phu nhân. Tướng quân đúng là quá nhẫn tâm. Trước khi rời đi, Thẩm Thanh Nhiên trồng một cây đào và một cây lý trước cửa nhà nông dân. Đây là nơi cậu và Tiết Phỉ Phong đã từng ở qua một đêm. Cậu muốn nơi này nở rộ hai hàng hoa đào trắng. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ theo bước Tiết Phỉ Phong để đào lý nở khắp thiên hạ. Thiên hạ sơn trang, Mộ Văn Khấu đã chuẩn bị cho Thẩm Thanh Nhiên một trại ngựa từ lâu. Nằm giữa hai ngọn núi, kéo dài 10 dặm vuông, có suối chảy qua, bãi cỏ xanh mướt, chuồng ngựa, hàng rào bao quanh và một sân huấn luyện ngựa, được trang bị 20 người huấn luyện. Thẩm Thanh Nhiên đã yêu cầu hệ thống cung cấp 6.000 con ngựa Mông Cổ. Giống ngựa cổ xưa trên thảo nguyên này thích hợp để chiến đấu. Người huấn luyện cũng quen thuộc với tính cách của chúng. Sau đó, cậu còn nuôi 200 con vịt, lông trắng bơi trên mặt nước xanh, suốt ngày ồn ào không ngừng. Khu vực ngoài trại ngựa được bảo vệ nghiêm ngặt. Tiết Phỉ Phong lo lắng nên đã phái một đội quân đến. Hàng ngày đóng giả làm dân thường, sống xung quanh thiên hạ sơn trang. Thẩm Thanh Nhiên trong thư gửi Tiết Phỉ Phong nói rằng cậu chỉ nuôi 1.000 con ngựa. Nhưng thực chất cậu đã lén giấu 5.000 con. Vô cùng xảo quyệt, việc nuôi ngựa chiếm hết thời gian của cậu. Thẩm Thanh Nhiên gần như không còn thời gian để làm việc khác. Điều này khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Từ khi có hệ thống, những thứ cậu không chú trọng thường lại có phần thưởng điểm tích lũy. Như lan của Trương đầu bếp, rừng phòng hộ của Thạch Sơn, hay nấm mốc, nhưng những gì cậu trồng nghiêm túc, như bông, khoai tây, lúa, thì gần như không bao giờ đạt được thành tựu. Theo lý, Nếu nói số lượng quyết định đột biến, thì lúa và bông rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Nhưng đến nay vẫn không có. Cậu chưa từng nhận được điểm thưởng nào. Chẳng lẽ cậu thật sự không may mắn, không gặp vận may khi trồng cây lương thực? Thẩm Thanh Nhiên vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ càng thấy không ổn. Lúc này, Thường Minh báo với cậu rằng Phan Vân Hề có chuyện muốn gặp. Trông có vẻ rất gấp. Thẩm Thanh Nhiên đặt xuống bó cỏ đang dùng để cho ngựa ăn. Rửa tay qua loa rồi nói, mời cô nương Phan vào tiền sảnh chờ ta. Từ thôn Lý ra đến đây ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Phan Vân Hề không ngại đường xa tới. Rất có thể thôn Lý gia đã xảy ra chuyện lớn. Đến mức hai gián điệp đóng giả vợ chồng mà Tiết Phỉ Phong cài lại cũng không xử lý nổi. Cách chương.